Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1952. Chương 1952. Không có khả năng hoàn thành. Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Lô tiên sinh, 10 ngày không có khả năng. Nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành. Trước kia kiếm đủ số lượng, trừ chúng ta vườn thuốc bên ngoài, còn cần đại lượng ở bên ngoài thu mua. Hiện tại chỉ cho chúng ta thời gian 10 ngày. Chúng ta căn bản không có khả năng hoàn thành a. Đây không phải ta quan tâm trọng điểm. Lô Thắng Ngạn tiếp tục nói, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải thỏa mãn chúng ta Lô gia yêu cầu. Không phải vậy, chính như ta mới vừa nói, tại chỗ có một cái tính toán một cái, sau này cũng đừng nghĩ tại Kim Lăng an an ổn ổn sinh hoạt. Cái này quá phận, chúng ta đây là thuộc về thiên tai nhân họa, ai muốn đến vườn thuốc lại đột nhiên xảy ra vấn đề a? Đúng a, mới thời gian 10 ngày, đây là thật không cho chúng ta đường sống a. Vốn là kiếm tiền sinh ý, nhưng là bây giờ, mỗi người đều đầy bụng bực tức, bọn họ cũng không biết vì cái gì. Ngay tại trước đây không lâu, vốn là dược tài lập tức liền muốn thành thục. Thế nhưng là, đột nhiên tại chỗ tất cả mọi người vườn thuốc, tất cả đều là xảy ra vấn đề. Dược tài đại quy mô chết héo, sống sót ít càng thêm ít, vốn là muốn cùng Lô gia thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không giảm bớt một chút năm nay lượng cung ứng. Không nghĩ tới Lô gia thái độ, vậy mà cường ngạnh đến loại tình trạng này, những người này chính đang sôi nổi nghị luận, có thể tất cả đều là thấp giọng oán giận, không ai dám lớn tiếng chỉ trích, bọn họ tất cả đều rõ ràng. Lấy Lô gia thực lực, nói không để bọn hắn tại Kim Lăng lẫn vào, bọn họ thì nhất định không sống được nữa. Lô gia có dạng này thực lực, thế nhưng là, đúng vào lúc này, lại có một người đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Lô gia cách làm, có phải hay không quá bá đạo một chút? Toàn trường làm yên tĩnh, tất cả đều quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, vị này dám quang minh chính đại chỉ trích Lô gia người là cái gì đường anh hùng. Chờ người kia thật xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, bọn họ lại bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác đến đương nhiên. Lâm Thành Phi, tại chỗ người bên trong, cũng chỉ có hắn có dũng khí này cùng thực lực a. Lô Thắng Ngạn cũng ánh mắt âm u nhìn về phía vẫn ngồi ở chỗ đó. Hững hờ, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi không phải mới vừa nói, bất kể như thế nào ngươi đều sẽ không mở miệng sao? Ta là nói qua, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Thế nhưng là, ta người này còn có chút mau bệnh, tổng là ưa thích bênh vực kẻ yếu. Không nhìn nổi người khác bị nửa điểm ủy khuất. Nếu như nhìn lấy người khác tại trước mắt ta bị người khi dễ, ta lại không hề làm gì, vậy nhưng so giết ta đều khó chịu, ta không muốn khó chịu, cho nên chỉ có thể để các ngươi không thoải mái. Ha ha, Lô Thắng Ngạn cười lạnh mấy tiếng. Lâm Thần Y, ngươi đây là tại không thèm nói đạo lý a. Các ngươi vừa mới làm sự tình, nhưng so với ta không nói đạo lý nhiều. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nói rõ là kết thúc không thành sự tình, hết lần này tới lần khác còn buộc tại chỗ chư vị đi làm. Làm không cũng làm người ta không sống được nữa, có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Thế nhưng là, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Vừa mới đã nói qua, ta người này thì ưa thích bênh vực kẻ yếu. Lô Thắng Ngạn thở sâu, sát ý 10 phần nhìn lấy Lâm Thành Phi, xem ra Lâm Thần Y lần này tới cũng là chuyên môn tới tìm chúng ta Lô gia phiền phức. Nhìn ngài lời nói này, Lâm Thành Phi có chút xấu hổ, tại chỗ người, ta thì cùng ngài Lô gia có khúc mắc, vô duyên vô cớ tìm người khác phiền phức, loại sự tình này ta cũng làm không được a. đã dạng này, cái kia không có gì để nói nhiều. Lô Tâm An đứng ra, từng bước một hướng Lâm Thành Phi đi tới, để cho ta tới lãnh giáo một chút Lâm Thần Y cao chiêu. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Phải thì như thế nào? An Nôm, trở về. Lô Tâm An vừa mới nói câu nói kia, Lô Thắng Ngạn thì lớn tiếng khiển trách. Lô Tâm An trong lòng buông lỏng một hơi, lập tức ngoan ngoãn lại trở lại Lô Thắng Ngạn bên người. Hắn biểu hiện cường ngạnh như vậy, chẳng qua là bởi vì Lô Thắng Ngạn ở bên cạnh hắn. Nói một cách khác, đây hết thảy cũng đều là làm cho Lô Thắng Ngạn nhìn. Thật làm cho hắn đi lên cùng Lâm Thành Phi liều mạng. Hắn thật đúng là không có lá gan này. Hiện tại Lô Thắng Ngạn gọi lại hắn, chính hợp trong lòng của hắn mong muốn. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Vừa mới nếu như Lô Tâm An thực có can đảm đi vào trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào nhân từ nương tay giết hắn. Lô Thắng Ngạn sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy đều là sỉ nhục. Đường đường Lô gia lại bị Lâm Thành Phi bước đến loại trình độ này, người nào nhìn không ra? Lâm Thành Phi hiện tại thì là cố ý tại tìm phiền toái. Thế nhưng là Lô gia hết lần này tới lần khác còn không dám đối với hắn làm cái gì. Nhục nhã a, vô cùng lớn nhục nhã. Lâm Thành Phi chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, duỗi người một cái, lại đối Lô Thắng Ngạn nói ra. Lô tiên sinh, chúng ta sự tình, các ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào giải quyết? Sự tình gì? Đánh bằng hữu của ta, thế nào ta trả lâu? Các ngươi sẽ không muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cứ như vậy để sự kiện này đi qua đi. Lâm Thành Phi hỏi, Lô Tâm An cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Quát nói, ngươi còn giết ta ca, còn có Lô gia mấy người. Sự kiện này, ngươi làm sao không cho chúng ta bàn giao? Nếu như các ngươi không trêu chọc ta, ta ăn no căng chạy qua đến gây phiền phức cho các ngươi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, phàm là đều có cái thứ tự trước sau. Các ngươi Lô gia gia đại nghiệp đại, không biết ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm rõ ràng được à? Lâm Thành Phi, ngươi, khác như thế đối với ta giống. Lâm Thành Phi nói ra, ta vốn là muốn cùng các ngươi cố gắng thương lượng sự kiện này phương thức xử lý. Nhưng là, các ngươi Lô gia người một mực trốn tránh ta. Không phải vậy nói, sự tình cũng đến không loại tình trạng này. Nói tới nói lui, vẫn là Lô gia người gieo gió gặt bão. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm thấy Lâm Thành Phi dễ khi dễ, cho nên không có đem nện trà lâu sự tình để ở trong lòng. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà khó chơi đến loại tình trạng này. Lại thêm hiện tại gia chủ thân thể có chút phiền phức. Trừ trốn tránh Lâm Thành Phi, không có càng tốt hơn biên pháp. Trừ phi xuất ra Lô gia 12 lệnh. Thế nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lô gia là thật không muốn động dùng cỗ lực lượng này. Mặc dù bây giờ đã bị Lâm Thành Phi diệt chữ, hoang, lệnh. Thế nhưng là, Lô gia vẫn đối còn lại 11 khiến ôm lấy 10 phần lòng tin. Bọn họ tin tưởng, thật không thèm đếm xỉa. Lâm Thành Phi tuyệt đối không phải Lô gia đối thủ. Lô Thắng Ngạn nhìn lấy Lâm Thành Phi, gằn từng chữ. Lâm Thành Phi, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Chuyện khi trước, chúng ta có thể không cùng người so đo, nhưng là, nếu như ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, chúng ta Lô gia cũng sẽ không lại ở trước mặt ngươi bó tay bó chân. Như vậy, các ngươi cứ tới a. Lâm Thành Phi lăn lộn không thèm để ý nói ra, ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu, rất nhớ nếm thử các ngươi Lô gia lợi hại, van cầu các ngươi, nhanh điểm cho ta cơ hội này đi. Lô Thắng Ngạn hét lớn một tiếng, tại chỗ tất cả mọi người hãy nghe cho ta, chỉ muốn các ngươi đem Lâm Thành Phi đuổi đi ra. Năm nay dược tài lượng cung ứng, chúng ta có thể mới hào hào thương lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.